Chúng mình thương Sài Gòn từ khi nào? Từ khi chiếc khuôn đầu miên man vụn dại. Thương Sài Gòn bao lâu rồi? Thương những ngày mai đến tận ngày xưa xa ngái. Sài Gòn mệt rồi, hàng rong không rau. Sài Gòn mệt rồi, phố thôi xôn xao. Rau úa ngoài xóm chợ, lá rau giờ chia nhau. Gói mì nơi hẻm trọ, chia thương ngày lao đao. Nhớ nhau mà không gặp, xót lòng nhìn dây dăng. Đôi khi buồn muốn khóc, buồn hơn ngày mưa dăng. Những dòng tin xe sắt muối xác lòng đau thêm. Tiếng còi xe ứa máu, ánh chớp đèn xuyên đêm. Thương em Tần Tảo ngóng trong quê nhà. Mẹ thương con gái khóc ngày mưa xa. Mẹ mất không về, lòng con tan trăng. Khu cách ly chiều chỉ mây xám thôi. Thương người bác sĩ ngủ vùi trưa nắng. Thương người y tá kiệt sức suốt mùa. Thương chốt dân phòng tô mì húp vội. Sài Gòn mệt lắm, nghe buồn hay chưa? Bạn bè nhớ nhau, Sài Gòn cố lên. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của bạn. Mẹ quê âu lo Sài Gòn cháu con. Bao nhiêu ân tình những ngày hoạn nạn. Sài Gòn đang ốm, nhưng rồi sẽ vui. Đường em đến lớp sẽ là phố vui. Gánh xôi góc phố sẽ thơm mùa hè. Hàn huyên cà phê phố khi hết ngày chia ly. Mai này về lại phố, em thương hơn Sài Gòn. Nhớ những ngày phố ốm, tay bạn bè ấm hơn. Cho tôi gửi lời chào Sài Gòn nhé, cho quên mất em buồn lần đón được cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây. Cho tôi biết em bận, chờ tôi về. Sài Gòn vẫn thế như ngày nào, dù lòng xôn xao có khi lạc bước chân. Ai đã gửi vào từng góc nhỏ thân quen mùi hương vẫn vương một thời. Tình yêu vẫn thế như ngày nào, dù ở nơi xa vẫn luôn chạm đến nhau. Yêu dấu đi về từng lối nhỏ thân quen gọi nhau tiếng thương. Cho tôi gửi lời chào tạm biệt nhé, cho tôi tháp kỷ niệm vào phố đông Sài Gòn, cho tôi những ân cần của gió tháng ba êm đềm, cho tôi nhớ nụ cười có những chiều. Cho tôi gửi lời chào Sài Gòn nhé, cho quên mất em buồn lần đón đưa cuối cùng, cho say những dư vị ngọt ngào vừa vội qua đây. Cho tôi biết em vẫn chờ tôi về. cho tôi biết em vẫn chờ tôi về.